Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3502, gặp nhau. Hô, theo Đông Phương Húc cánh tay vung lên, kia hỏa hồng sắc bàn quay lập tức hóa thành một đoàn xoay tròn lấy hỏa diễm cấp tốc bay ra. Những nơi đi qua, không gian đều nhao nhao băng liệt, tựa như là bị ngọn lửa cho thiêu hủy. Chung quanh nhiệt độ không khí không có biến hóa chút nào. Cũng chỉ có hỏa diễm vị trí, mới nháy mắt đem trong không khí tất cả trình độ đều cho sấy khô. Lực lượng này khống chế quả thực đến mức lô hỏa thuần thanh. Oanh, ngọn lửa kia bàn quay nháy mắt đánh vào kia một mảnh trong vũng bùn, đem kia chung quanh tất cả địa phương đều cho nhóm lửa, bao quát vũng bùn ở bên trong. Giống, kia vũng bùn phía dưới lập tức truyền ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm rú. Thanh âm kia bên trong còn mang theo một tia thống khổ. Ngay sau đó, vô số khô ráo bùn đất bay ra, giống như một cái vòng xoáy. Sau đó nháy mắt tất cả đều hóa thành hỏa diễm. Tại hỏa diễm bàn quay đánh vào vũng bùn cái này một phần 10 giây bên trong, chẳng những đem chung quanh trình độ nháy mắt cho sấy khô, mà lại ngay cả những cái kia bùn đất đều bị thiêu đốt. Ngay sau đó, một con thân hình khổng lồ cá sấu từ bên trong bay ra. Đầu của nó cùng long đầu không hề khác gì nhau, thân thể cũng muốn so với bình thường cá sấu càng dài một số. Nhìn qua rất là uy vũ bá khí, nhưng là cái này uy vũ bá khí ngạc long lúc này quay người liền muốn trốn. Nó là rất phẫn nộ, nhưng là nó rõ ràng hơn, nơi xa cái này tóc đỏ nhân loại quá khủng bố, nó căn bản không phải đối thủ. Bạch Vũ Triết 5 người lúc này cũng tại trong tầng trời thấp phi hành. Trước mắt bọn hắn vẫn chưa có người nói muốn từ bỏ ý tứ. Kỳ thật đều biết, hy vọng rất xa vời. Nhưng bất kể nói thế nào, liền xem như là ở một bên lịch luyện một bên tuân theo bảo vật đi. Đột nhiên, phía trước một ngọn núi một bên khác, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Ngọn núi kia có chừng ngàn mét cao, không tính quá hùng vĩ đi, nhưng cũng không tính rất thấp, tối thiểu nhất so với bọn hắn phi hành cao độ cao hơn quá nhiều. Bọn hắn đều là tại 20-30 mét tầng trời thấp phi hành, cho nên cũng không nhìn thấy. Bên kia, đi qua nhìn một chút, đều cẩn thận một chút. Bạch Vũ Triết cái thứ nhất hướng ngọn núi kia phương hướng bay đi, đồng thời phân phó một tiếng. Bên kia có tiếng đánh nhau, hơn nữa còn so sánh kịch liệt, mặc dù không dám khẳng định sẽ là nhân loại, nhưng cũng là có nhất định hy vọng a. Bọn hắn khoảng cách cũng không xa, Bạch Vũ Triết cùng Hồ Tấn hai người lấy cực nhanh tốc độ bay đến chân núi. Sau đó đi vòng qua, cũng chỉ có tầm 10 giây mà thôi. Ở trong quá trình này, bọn hắn nghe được nhiều lần hung thú tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết. Nếu là không có đoán sai, hẳn là tam giai thần thú ngạc long. Khi bọn hắn vòng qua ngọn núi thời điểm, vừa vặn nhìn thấy đầm lầy nằm một đầu to lớn ngạc long, thân dài có chừng 30 mét, bây giờ đã hóa thành một đám lửa bó đuốc, mà lại là đầu thân phân ly. Càng khiến người ta sợ hãi chính là chung quanh đường kính khoảng 3.000 mét đầm lầy, bây giờ hóa thành một mảnh khô cạn, tất cả trình độ đều không có, mà lại trên đất bùn đất tất cả đều bị kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt rạn nứt ra, giống như một mảnh đất nung. Bạch Vũ Triết, ha ha, vì tìm ngươi con sâu nhỏ này, thế nhưng là hao phí bản thiếu nửa cái tháng sau thời gian. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa, làm Bạch Vũ Triết cùng Hồ Tấn hai người vừa mới vòng qua ngọn núi thời điểm, Đông Phương Húc ánh mắt đã khóa chặt tại trên người của bọn hắn. Kỳ thật, tại bọn hắn còn chưa có xuất hiện thời điểm, Đông Phương Húc cũng đã sớm cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Rất nhanh, Tôn Kính Hoành, còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đã xuất hiện.